tinh thần đề phòng hộ vệ cho hắn. Mặc dù bình thường mạnh miệng ra sao, nhưng vào giờ khắc này nếu là có người muốn thừa dịp Tuyết Lệ Hàn suy yếu, gây bất lợi cho hắn, Tuyết Thất tuyệt đối sẽ không keo kiệt mà liều cái mạng để bảo vệ cho đại ca an toàn. Yêu hậu phát hiện di cốt mà đi tìm Nguyên Thiên Hạng, mà những người khác ở chỗ này ra không ra. Về phần yêu hậu sau khi tìm được Nguyên Thiên Hạng thì xảy ra chuyện gì mọi người đều không biết. Nhưng yêu hậu cùng Nguyên Thiên Hạng dù sao không có đánh nhau, cho nên là Nguyên Thiên Hạng lời ngon tiếng ngọt che giấu được. Đêm khuya, Tử Tà Tình bắt một con Tuyết Linh Dương bắt đầu đốt lửa nướng. Sở Dương cũng từ trong không gian lấy ra rất nhiều lương khô. Lại qua hồi lâu cho đến lúc trăng lên cao, Tuyết Lệ Hàn rút cuộc hồi phục xong. Trên mặt mặc dù như cũ có chút tái nhợt, nhưng khí độ đã tái hiện. Mở mắt câu nói đầu tiên lại là thở dài. Ai, thì ra hết thảy đều là âm mưu. Kết thúc tập 488 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.